Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, nghi thức lên ngôi. Hạ, mặt mũi là mình kiếm lại. Sáu đế quốc nhìn Khổng Hư khó chịu, nhưng dân chúng không biết, không có trải qua thống khổ và tuyệt vọng, sẽ không biết quý trọng mắt kiếp trước sống. Ma tộc xâm phạm, 16 quốc bị diệt, hai độ phản công, hai độ đánh bại, đắm chìm trong lần lượt mất thân hữu trong thống khổ, thưởng thức qua áo cơm thiếu tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng hơn bây giờ sinh hoạt là ai mang đến. Khổng Hư, một cái đại chiến trước không có danh tiếng gì, không làm người đời biết tới tiểu nhân vật, ở mọi người tối bi quan đang lúc trở thành chúa cứu thế. Hắn lấy vốn đã thất lạc truyền thừa cứu vớt triệu nạn dân sinh mệnh, lại dơ lên cao nghịch tập đại kỳ phản công 13 cái vị diện, trở thành thi nhân trong miệng truyền bá đại nhân vật. Có lẽ hắn thành công là hư không phái bày mưu đặt kế. Có lẽ nhiều người hơn theo bản năng không thấy hắn công tích lớn, nhưng thật ra là vô số người vận mệnh xuôi ngược, nhưng hắn công lao không cho lao tiêu. Đặc biệt là ở sáu đại đế quốc cũng lâm vào dị chủng xâm phạm hỗn chiến lập tức. Một cái tương đối cùng bình an toàn bộ hư không vương quốc càng giống như là trong truyền thuyết. Vườn địa đàng. Bất luận là dân chúng hay là binh lính, đều điên cuồng gieo hò, đám người thậm chí một đường đi theo Khổng Hư đoàn xe, lượn quanh thành một vòng sau, trở lại tạm thời hư không vương cung. Vào lúc giữa trưa, ở muôn người chú ý hạ, nghi thức lên ngôi bắt đầu. Thực ra các nước đại biểu tò mò nhất là Khổng Hư muốn đeo lên như thế nào vương miện. Hoặc có lẽ là như thế nào đeo lên vương miện. Vương miện là tuyệt đối chú trọng đồ vật. Nó đại biểu một cái quốc gia tính chất, mặt mũi vân vân. Lấy một thí dụ, nếu là quốc vương vương miện do tông giáo nhân sĩ cho hắn đeo lên, đó chính là thiên thụ vương quyền. Giáo hội là lão đại, quốc vương là lão nhị. Do tiền nhiệm quốc vương đeo lên, đó là truyền thừa. Mình mang bên trên, vậy thì có điểm bướng bỉnh mùi vị. Mấy trăm đôi con mắt nhìn chằm chằm Khổng Hư, bởi vì hiện trường lại không thấy được vương miện. Liền bưng vương miện nhân cũng không có. Bình thường lúc này yêu cầu một cái tương đối có thân phận nhân gánh vác bưng vương miện trách nhiệm. Ra miện thời khắc càng ngày càng gần, người chung quanh không khỏi có chút lẩm bẩm. Đang lúc này, Khổng Hư trong lúc bất chợt hai tay hướng hai bên trái phải duỗi một cái. Dưới bàn tay ép, vốn là huyên náo quảng trường chỉ một thoáng yên lặng như tờ. Như vậy có thể thấy Khổng Hư danh vọng là kinh người dường nào. Mỗi một dự lễ dân chúng, binh lính, là chí quý tộc cùng các nước các phái đại biểu, tất cả đều nhún nhường địa cúi đầu. Nghi thức lên ngôi bắt đầu. Lễ quan tuân lệnh đến. Có thể lễ quan cũng không biết bước kế tiếp là cái gì. Bởi vì hắn quốc vương bệ hạ căn bản không phân phó. Hai tay Khổng Hư chắp tay, sau đó sẽ lần kéo ra giơ lên hai cánh tay. Kèm theo động tác này của hắn, là trên bầu trời dạo rực mở khí tức thần bí. Đi ra đi, hư không nấc thang, ở thần thánh hư không nghị hội làm chứng hạ. Ta Khổng Hư sẽ trở thành trên vùng đất hư không quốc độ quân vương. Khổng Hư thanh lãng thanh âm, không lớn, nhưng ở Plim, Pandora cùng Dasi tam nữ cùng chung sức hạ, lấy tâm linh chi âm phương thức khuếch tán đến khắp thành phạm vi. Trong lòng mỗi người đều nghe được trên trời truyền tới kỳ dị xé vải âm thanh. Giữa trưa không trung tối, loại này tùy ý cải hoán thiên địa thủ đoạn. Đơn giản là thần linh sức mạnh to lớn trung cực thể hiện. Lấy nghi thức lên ngôi quảng trường làm trung tâm. Tự bắc hướng nam, quang đãng không trung chợt phân chia hai nửa. Phơi bày ở trước mặt người đời là một cái đi thông đen nhánh hư không thiên thê. Hư không đầu xa, có đủ loại không thể gọi tên sự vật. Mọi người tiếp lấy chân trời vẫn truyền tới giữa trưa ánh mặt trời. Có thể miễn cưỡng thấy. trên bầu trời một cái đen nhánh hành lang chính tà tà hướng mặt đất dọc theo. Màu đen trên hành lang có cực kỳ mê huyễn ánh sao. Đem với hư vô hắc ám tách ra, rộng chừng 10 mét hành lang hai bên, từng hàng dị thường mắt sáng bạch ngọc lang trụ lấy bằng nhau khoảng thời gian về phía trước sau. Hai cái phương hướng dọc theo, một bên đưa về phía hư không cuối một cái phiêu miểu cung điện. Một đầu khác là tà tà rơi vào trước người khổng hư trên đất trống. Những thứ này lang trụ ở tầm mắt đầu xa từng cái rút ngắn. Giấy gấp hợp lại cùng nhau, chợt hiện lên ánh sao hành lang phơi bày từng cái cách hàng rào tựa như gạch. Chỉ có siêu phàm người mới biết, đây là truyền hư không lực năng lượng Internet. Kỵ sĩ thánh điện đại biểu nỉ non, ngàn năm rồi, đây chính là chỉ có ở lịch sử văn hiến bên trong mới có thể thấy được cảnh tượng nguy nga. Hư không nghị hội quả nhiên vẫn còn ở vận hành a. Đối với dân chúng mà nói, tòa kia đứng sừng sững ở hư không cuối, nhìn qua chỉ có một cái bàn lớn nhỏ đen nhánh cung điện, mới là để cho người tốt kỳ. Đáng tiếc, tòa này đến từ bên trên một thời đại hùng vĩ tồn tại, nhất định sẽ không bị phàm nhân thật sự chân chính dòm ngó toàn cảnh. Hư ảo đen nhánh hành lang phụ cận, hiện ra 5 cái thân cao 100 mét bằng đại hư ảnh, hoặc là nhân loại, hoặc là cự long, từng cái hình chiếu trên đều tản mát ra cuốn mảnh thiên địa này uy áp kinh khủng. Cứ việc biết rõ những cường giả này cũng là không phải nhằm vào tại chỗ dự lễ người, nhưng mà phần này đến từ địa vị cao nhất cường giả kinh thế áp lực, hay lại là làm cho tất cả mọi người không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, tham kiến hư không chư vương, lễ quan ở Nguyễn Đảo trước. Dầu gì lấy dũng khí tuân lệnh đi ra, hy lý hoa lạp, khắp thành mấy trăm ngàn nhân quỳ đầy đất, bên trong cái kia to lớn hình người hư ảnh, có một đôi bình tĩnh tựa như thủy ngân sắc nhãn, trong con người nhảy động màu đen, lấy hắc bạch hình ảnh hình thức ảnh ngược đến người cả thành cùng sự vật. Hắn thấy, phảng phất đó là một cái thế giới khác, chỉ có khổng hư con người màu đen dám với đem mắt đối mắt. Đáy mắt sâu bên trong như có một đoàn chói mắt bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Khổng hư chỉ là khẽ khom người. Chư vị tiền bối, ta làm được. Bên trong cái kia cự đại hư ảnh mở miệng, thanh âm phảng phất chấn triệt rồi cả thế giới. Khổng hư, ngươi làm rất tốt. Giống nhau hứa hẹn, ngươi khiến nhân loại mang đến hy vọng. Hư không là mang cho ngươi tới vinh dự. Kèm theo không đau khổ không vui thanh âm, một đoàn bị sương mù màu đen quanh quẩn bạch sắc hỏa diễm, dọc theo rộng rãi hư không nấc thang nhanh chóng bay xuống. Chờ đến nó hoàn toàn rời đi nấc thang, chung quanh âm thầm ngẩng đầu nhân tài thấy, kia rõ ràng là đỉnh đầu ngọn lửa vương miện, quanh quẩn đen nhánh hư không lực, lấy bất diệt màu trắng tinh thần chi hỏa vì cấu kiện. Hình dáng có điểm giống tam xoa kích vương miện. Khổng hư khẽ khom người, đôi đưa tay tới, nhận lấy kia đỉnh ngọn lửa chi quan. Cứ như vậy mình mang bên trên, này là không phải thế gian bất kỳ đỉnh đầu vương miện có thể sánh bằng. Bởi vì này đỉnh thương bạch hỏa diễm chi quan căn bản liền là không phải vật lý trên ý nghĩa tồn tại. Đoàn kia hư không chi diễm, phảng phất đại biểu hư không nghị hội cho khổng hư tối cao giới hạn ủng hộ. Một màn này, để cho rất nhiều đại biểu hít vào một hơi. Nếu như không có đoán sai, mấy cái này cường đại tuyệt luân hư không người, nhưng là sống quá ngàn năm lão quái vật a. Không có một đại biểu dám lấy chính mình thiếu thốn hình dung từ tới ảo tưởng bọn họ mạnh như thế. Nào lực, vô cùng cảm kích. Khổng hư đeo lên vương miện, xoay người hướng toàn bộ dự lễ người. Hắn lần nữa đưa hai tay ra, làm ra một cái tương tự đẩy cửa sổ động tác. Lập tức khắp trên bầu trời hư ảo màu đen, bắt đầu chậm rãi thối lui. Hư không nấc thang đang ở thu hồi. Giống vậy, vốn ấm áp ánh mặt trời lần nữa từ bốn phương tám hướng chiếu tới. duy nhất chứng minh mới vừa rồi kia kinh thế hãi tục một màn chân chính tồn tại qua chứng cớ. Chính là Khổng Hư trên đầu kia đỉnh đen bên Bạch Diễm Vương miện. Sóc Sao Hoan dẫn đầu hô lớn, ca ngợi ngươi, vĩ đại hư không vương quốc quốc vương Khổng Hư bệ hạ. Một đám phong thần rối rít đuổi theo, ca ngợi ngươi, tiếng động lớn thiên cổ tiếng nhạc vang lên. Đầy trời cánh hoa lần nữa tán lạc, nghi thức lên ngôi tiến vào cao chiều nhất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.